Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Bên trong một tòa nhà chung cư gần Học viện Tinh Châu, thành phố Tĩnh Hải, cửa phòng của mẹ Lý Hiểu Hiểu lấm lông dán tấm bùa ở đó, quỷ khí liền không chạy ra nữa. Sau đó lại lấy ra 10 tấm bùa phân biệt kẻ sát ở bốn phía gian phòng. Làm xong tất cả những thứ này, hai tay lấm lông kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay khép lại, ở trước mắt kéo một vệt, tiếp theo đá một cái bay ra cửa phòng. Đập vào mắt tất cả đều là quỷ khí màu đen. Một người phụ nữ lặng lặng nằm ở trên giường, đã không biết sống hay chết. Lâm Long nhắm mắt nhìn bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch, phác họa ra một nụ cười đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, một con quỷ không đầu đang nhìn chằm chằm về hắn. Hắn không chút hoang mang, ở trong nhẫn không gian lấy ra một miếng quỷ bùn, lặng lặng ăn một miếng nói. Xuống đây đi, ở trước mặt ta tốt nhất đừng giở trò gì. Quỷ không đầu kêu lên một tiếng, thanh âm giống như của con rắn. Ngữ khí đầy giấy cảnh giác cùng với xua đuổi. Đây là nó đang cảnh cáo Lâm Long, để cho Lâm Long lập tức rời đi. Không phải vậy, nó liền không khách khí. Nhưng nó phát hiện trên người của Lâm Long chuyển đến từng trận khí tức nguy hiểm. Không phải vậy, nó đã sớm động thủ. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa đánh về phía quỷ không đầu. Ầm một tiếng, quỷ không đầu hét thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trần nhà rớt xuống. Đối phó loại tiểu quỷ này quả thực giống như cắt đậu phụ, dễ như ăn bánh. Nhưng Lâm Long muốn biết rõ tại sao nó lại muốn hại mẹ của Lý Hiểu Hiểu. Ác quỷ bình thường ngoại trừ báo thù là sẽ không làm tổn thương người khác. Xem oán khí trên người của quỷ không đầu này, rõ ràng chính là muốn báo thù. Như vậy nó hại mẹ của Lý Hiểu Hiểu liền có nguyên nhân. Nguyên nhân này liền phải biết rõ. Nếu như xác thực là mẹ của Lý Hiểu Hiểu đắc tội với nó, vậy thì cần phải nói lời tốt với nó để cho nó tha thứ. Nếu như nó không tha thứ, vậy cũng chỉ có thể triển khai biện pháp cứng rắn. Nói đi, tại sao ngươi muốn hại người? Không nói để cho ngươi liền quỷ đều không làm được. Quỷ không đầu sợ hãi nhìn Lâm Long, nó không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy, một hồi liền đem nó đánh thành trọng thương. Nó chỉ là tiểu quỷ mà thôi, làm sao có khả năng chịu đựng được lá bùa của Lâm Long. Vừa nãy Lâm Long không có xuất hết toàn lực. Trời cao có đức hiếu sinh, nếu như đúng là mẹ của Lý Hiểu Hiểu đắc tội với nó, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không là tốt nhất. Quỷ không đầu bởi vì không có đầu, chỉ có thể dùng cái bụng phát ra thanh âm. Nó rõ ràng mười mười đem một chuyện nói cho Lâm Long. Thì ra người cũng là bị bức ép. Như vậy đi, ta đưa người xuống địa phủ đầu thai, thù của người cũng đã báo, đừng tiếp tục ở dương gian làm gì. Nói xong, Lâm Long triển khai phép thuật, mở ra tại môn địa phủ, lấy ra một lá bùa, để quỷ không đầu tiến vào lá bùa đi địa phủ. Quỷ không đầu liên tục hướng về Lâm Long dập đầu, cuối cùng hóa thành một tia khói đen theo lá bùa đi vào địa phủ. Sự tình là thế này, quỷ không đầu báo thù xong liền vẫn ở dương gian. Lên ở một tuần trước, nó gặp được một tên đạo sĩ, vì đạo sĩ này đem nó bắt được để cho nó đến hại mẹ của Lý Hiểu Hiểu. Quỷ không đầu đại thù đã báo, oán khí trong lòng đã ít đi rất nhiều, đâu phải là đối thủ của đạo sĩ. Bị bức ép bất đắc dĩ, nó không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trước tiên cứu tỉnh người rồi nói vậy. Lâm Long lấy ra một lá bùa, đem quỷ khí bên trong gian phòng trục xuất sạch sẽ. Sau đó lấy ra nước vô căn, đốt cho mẹ của Lý Hiểu Hiểu uống. Kế đó hai tay kết ấn, thủ ấn rườm rà phức tạp liên tục đánh về phía mẹ của Lý Hiểu Hiểu. Cuối cùng Lâm Long hét lớn một tiếng. Sắc! Tiếp theo liền nhìn thấy mẹ của Lý Hiểu Hiểu cả người run lên. Mười ngón của hai tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Tiếp theo hai mắt chậm rãi mở ra. Lâm Long mỉm cười, đi đến bên ngoài phòng, mở ra cửa lớn phòng khách, nhìn hai cô gái đang đợi ở bên ngoài nói. Mẹ cô đã tỉnh lại. Tỉnh lại rồi sao? Lý Hiểu Hiểu sững sờ, tiếp đó lôi kéo Lâm Long đứng ở cửa ra, vội vàng chạy đến phòng nghỉ, Niệm Tình theo sát phía sau. Lâm Long cười cười, vốn là hiện tại hắn có thể đi rồi, nhưng người tà đạo này còn chưa có xử lý, người như thế nhất định phải trừng phạt hắn. Không phải vậy sau này chắc chắn sẽ còn làm ra chuyện gì. Nếu như người tà đạo đó muốn đối phó mẹ của Lý Hiểu Hiểu, nàng hẳn là phải biết người tà đạo kia là ai. Rất nhanh, Lý Hiểu Hiểu liền đỡ mẹ nàng ra ngoài. Lần này thật sự cảm tạ cậu, nếu không có cậu, phỏng chừng cái mạng này của tôi liền xong rồi. Mẹ của Lý Hiểu Hiểu đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long, nếu không phải tinh khí thần của nàng hiện tại rất kém cỏi, phỏng chừng đều đã quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Lâm Long phất phất tay nói, không có chuyện gì, cứu một mạng người còn hơn sẽ bày tháp phù đồ. Chỉ là dì có biết nguyên nhân lần này mình bị hôn mê bất tỉnh hay không? Tuy rằng ta bị hôn mê, nhưng chuyện phát sinh ta đều biết, là có quỷ hại ta phải không? Ta liền biết hắn không giảng hòa. Hắn sao? Hắn là ai? Dì biết ai muốn hại mình sao? Ừ, là con trai bí thư thành phố Tĩnh Hải. Hắn thích Hiểu Hiểu, muốn kết hôn với Hiểu Hiểu, nhưng ta làm sao có khả năng đồng ý hắn đây? Hắn cùng với cha hắn đều giống nhau, lòng dạ ác độc, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Lần trước hắn liền nói muốn ta sống không bằng chết, không nghĩ tới hắn lại tìm người tà ma ngoại đạo tới đó phó ta. Đúng đấy, đem ta giết chết như vậy, ai sẽ biết là hắn làm ra? Dù biết cũng không ai tin tưởng. Lý Hiểu Hiểu nghe xong trong lòng cả kinh, lúc này nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể ăn tươi nuốt sống Lý Hổ. Thế nhưng Lâm Long lại nghi hoặc, chính mình không phải đem Lý Hổ làm cho đần độn hay sao? Làm sao hắn còn có thể đi ra ngoài làm sằng làm bậy? Đúng rồi, tiểu tử này mỗi lần đều có thể mời đạo sĩ tới hỗ trợ, nói không chừng hắn có quen biết với đạo sĩ lợi hại, giúp hắn mở ra nguyền rủa. Chỉ là dung mạo của Lý Hiểu Hiểu cũng không phải rất đẹp. Lý Hổ muốn tìm một người đẹp đẽ hơn so với Lý Hiểu Hiểu, y theo thân phận của hắn chẳng phải là vơ được một đám lớn hay sao? Hà cớ gì phải vì nàng mà đi hại người như vậy? Càng nghĩ càng nghi hoặc, Lâm Long lúc này liền cáo biệt mấy người Lý Hiểu Hiểu, trực tiếp đi đến nhà của Lý Hổ. Hắn phải nhanh chân đến xem Lý Hổ có phải là thật sự đã mở ra được nguyên rủa hay không. Nếu mở ra, tại sao hắn phải nghỉ học? Rất nhanh, Lâm Long từ trên xe taxi đi xuống. Căn cứ tài xế xe taxi từng nói, biệt thự trước mặt này chính là nhà của Lý Hổ. Biệt thự rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, bên ngoài dùng dòng sắt cao hơn 3 mét vây quanh. Bên trong nuôi 3 con chó ngao Tây Tạng hung hãn. Muốn vượt qua lan can sắt không thành vấn đề, nhưng 3 con chó ngao Tây Tạng kia có chút phiền phức. Hiện tại đang đứng ở bên ngoài, 3 con chó ngao kia đều nhìn kỹ hắn. Có một con càng là nhe răng trợn mắt, yết hầu phát ra thanh âm ô ô. Lâm Long lùi về phía sau vài bước, nhìn 3 con chó ngao Tây Tạng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đáng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Long mắt sáng lên. Đêm nay tớ giết các người. Lâm Long nói thầm một tiếng, sau đó trở về trường học. Hiện tại hắn không có cơ hội chút nào, phải chờ đến buổi tối mới có thể thực hiện. Khi về tới trường học đã là 2:30 PM. Lâm Long để cho Châu Mập xin nghỉ cho hắn. Hắn không có trở về phòng học, mà là loanh quanh ở trường học. Chờ đến khi tan học, liền cùng Châu Mập đi đến nhà của Từ Tuệ. Bệnh của Từ Tuệ điều trị còn chưa triệt để, Lâm Long còn phải điều trị mấy lần cho nàng như lần trước. Trị liệu xong cho Từ Tuệ, Lâm Long cùng với Châu Mập cũng không có trở về nhà, ở trong nhà của Từ Tuệ ăn cơm, sau đó lặng lặng chờ đợi đến trời tối. Người chết rồi có oán khí, chắc định sẽ thành quỷ. Quỷ không thuộc về không gian này của chúng ta, bọn họ ở trong không gian thứ 3. Sau khi đến cảnh giới nhất định, liền có thể ngưng tụ thành thực thể. Lúc này, nó liền có thể lấy thân thể xuất hiện ở thế giới hiện thực. Việc này cũng là nguyên nhân tại sao quỷ có thể xuyên tường. Chính là vì chúng nó đều không thuộc về thế giới này. Nếu thành quỷ, chúng nó liền muốn tiêu trừ oán khí trong lòng. Có thù báo thù, có oán báo oán. Như vậy chúng nó báo thù xong, báo oán xong, lại sẽ đi nơi nào đây? Đương nhiên chính là tìm một nơi có âm khí sung túc tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thành thực thể. Nơi mà âm khí sung túc bình thường đều là bãi tha ma, hoặc là nơi có cây hòe. Lâm Long cùng với Châu Mập đợi 2 tiếng đồng hồ, sắc trời dần dần tối xuống, sau đó cáo biệt Từ Tuệ cùng với Từ Nhã Đình, sau đó gọi điện thoại thông báo cho Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi gặp nhau. Chờ sau khi mọi người tụ tập đông đủ, Lâm Long mang theo mọi người tới nghĩa trang lớn nhất thành phố Tĩnh Hải. Nghĩa trang này có người chuyên môn thủ vệ. Người thủ vệ cũng sẽ biết một chút bản lĩnh. Không phải vậy, làm sao dám ở bãi tha ma. 4 người Lâm Long lén lén lút lút trốn tránh người thủ vệ. Nhưng Châu Kiệt bởi vì quá sợ sệt, giẫm phải một cành cây kêu to, liền dẫn người canh gác lại đây. Người thủ vệ là một ông lão tóc trắng xóa, vóc người lọm khọm, chống gậy. Hắn dùng đèn pin cầm tay chiếu về 4 người. phát ra một thanh âm nghiêm nghị. Tiểu tử, các người tới nơi này làm gì? Mau trở về. Hả? Được, vậy thì chúng ta đi. Châu Kiệt vội vã đáp ứng, làm bộ dáng liền chuẩn bị rời đi. Lâm Long lại kéo hắn lại. Ông à, ông ở đây canh chừng bãi tha ma này, nói vậy cũng là có chút thủ đoạn đi. Khối thẻ bài này ông biết chứ? Lâm Long vừa nói, một bên lấy ra ở trên người mình một khối thẻ bài bằng gỗ, mặt trên viết chuyển nhân Mao Sơn đời 99 Lâm Long, phía dưới còn có khắc chữ ký của Lăng Vân Tử. Người thủ vệ này nhìn thẻ bài trong tay Lâm Long, đồng tử co rụt lại, lập tức cầm lấy thẻ bài trong tay của Lâm Long, tay phải run rẩy xoa xoa chữ ký của Lăng Vân Tử, hai mắt đỏ hoe, có giọt nước mắt ở bên trong xoay tròn một vòng, thật giống như tùy thời đều sẽ rơi xuống. Người là đồ đệ của Lăng lão sao? Ông lão này đem thẻ bài trả lại cho Lâm Long, giọng nói có chút run rẩy. Ông biết sư phụ tôi sao? Lâm Long sững sờ, vốn là muốn cho hắn biết thân phận đệ tử Mao Sơn của mình, để cho hắn đừng làm khó dễ mình, nhưng không nghĩ tới, ông lão này tựa hồ quen biết sư phụ. Ừ, lúc còn rất nhỏ liền biết hắn, cho nên ta dám tới nơi này thủ mộ, là bởi vì nhờ có hắn dạy cho ta một chút bản lĩnh. Đúng rồi, người đến đây, lẽ nào nơi này xuất hiện ác quỷ? Nhưng là không thể, có ta ở đây, có ác quỷ ta hẳn là phải biết mới đúng. Ông lão là thế này, tôi dẫn bọn họ tới nơi này là để rèn luyện lá gan của bọn họ, sau đó không lâu thành phố Tĩnh Hải sẽ phát sinh đại sự, một mình tôi xử lý không hết, cần bọn họ hỗ trợ. Lão gia gia ông cũng biết một chút bản lĩnh, ông hẳn phải biết đại ma tuyệt thế chứ. Đại ma ra ngoài, trời hiện huyết quang, quần ma loạn vũ. Chuyện về đại ma tôi đã xử lý tốt, quần ma loạn vũ lại có chút phiền phức. Đến thời điểm đó, lão gia gia ông có thể hay không? Lâm Long còn chưa nói hết, ông lão liền đã gật đầu nói. Không thành vấn đề, đến thời điểm đó, ngươi đến đây tìm ta. Được, vậy chúng tôi liền đi trước. Đi thôi, có điều cẩn thận một chút, chớ đem mộ bia phá hỏng, nếu không ta không thể bàn giao cho thân nhân bọn họ. Còn có, muốn luyện lá gan bọn họ, hãy đi tới trên cao nhất, phía trên đó có vài con tiểu quỷ. Ấy da, lão già chết tiệt đáng chết. Nghe được lời này của ông lão, Châu Mập cùng với Châu Kiệt đều thầm mắng trong lòng, chỉ có Trương Vũ Phi vẻ mặt hưng phấn. Cáo biệt ông lão, Lâm Long mang theo ba người trực tiếp đi đến trên đỉnh núi. Bãi tha ma là một tòa núi hoang khai thác ra, như loại bãi tha ma này càng ở trên cao giá cả càng đắt. Một ngôi mộ ở trên cao nhất phòng trường đều đủ để người bình thường tiêu tốn cả đời. Vì rèn luyện lá gan của bọn họ, Lâm Long mang theo ba người đi tới trên đỉnh núi, sau đó liền dùng một tấm phù ẩn thân biến mất thân hình. Nhìn Lâm Long đột nhiên biến mất, ba người thật giống như mất đi người tâm phúc, nhất thời hoảng hốt. Tiểu Long, cậu đừng dọa tôi, nhanh lên một chút đi ra đi. Châu Mập ngắm nhìn bốn phía, nuốt một ngụm nước miếng, thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng. Long ca, cậu ở đâu? Ông lão kia nói nơi này có quỷ, cậu muốn rèn luyện can đảm của chúng tôi, cậu không cần để chúng tôi đi bắt quỷ thế này chứ. Châu Kiệt đi theo phụ họa. Mập mạp, Châu Kiệt, sư phụ biến mất nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, hắn đem chúng ta vứt bỏ ở đây chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết. Các người chỉ cần biết rằng chính mình sẽ không chết, vậy thì sẽ không sợ sệt như vậy. Trương Vũ Phi còn tương đối chấn định, nhưng nhìn mặt hắn có chút tái nhợt, liền biết hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Ba người không có đèn pin cầm tay, mượn ánh trăng tiến lên phía trước. Một trận gió thổi tới, ba người không nhịn được dùng mình một cái. Nhìn mộ bia bốn phía, còn có bức ảnh người chết trên mộ bia, ba người luôn cảm thấy bốn phía có thứ gì đang chăm chú nhìn bọn họ. Đi được vài bước liền muốn quay đầu nhìn lại một chút. Đang lúc này, Châu Kiệt đột nhiên vỗ bả vai của Châu Mập một hồi. Sau một khắc, Châu Mập thần kinh căng thẳng thật giống như mèo bị giẫm trúng đuôi, trực tiếp rủ lông, hét to một tiếng, ôm chặt lấy Châu Kiệt, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì Châu Mập quá sợ sệt, hình thể khổng lồ của hắn dùng sức ôm lấy Châu Kiệt, khiến cho Châu Kiệt khó thở, sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Hắn liền hô lên. Thả ta ra, là ta đập. Rồi ạ. Châu Mập vừa nghe chân mày cau lại, đẩy Châu Kiệt ra, hung hãn nói. Ây da, làm ta hết hồn, có tìm lão tử đánh người răng rơi rụng đầy đất hay không? Ấy ấy, ta sai rồi, không phải là ta thấy mọi người quá sợ sệt mới làm sôi động bầu không khí hay sao? Châu Kiệt mang theo vẻ mặt nịnh nọt Châu Mập. Nói thật, hắn vẫn đúng là sợ Châu Mập đánh hắn. Chỉ bằng hình thể này của Châu Mập cũng không cần đánh, chỉ là đè ép đều đem hắn đè chết. Ba người trải qua một trận khôi hài, một lần nữa thu thập tâm tình xuất phát. Còn chưa đi được mấy bước, Trương Vũ Phi một phát bắt được một cánh tay vỗ vào trên bả vai của mình. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một bộ tươi cười đắc ý. Một bên xoay người vừa nói: "Ây da, Châu Kiệt, ngươi còn muốn hù dọa ta sao? Ta không phải là Châu Mập." "Dọa cái gì?" Châu Kiệt đi ở trong ba người, hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, tay phải chỉ vào trên vai của Trương Vũ Phi, hàm răng trong miệng pha đập lách cách. "Làm sao không đi vậy?" Châu Mập đi ở cuối cùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lúc này Trương Vũ Phi quay người sang, hắn nhìn tay của Châu Kiệt chỉ về phía mình, lại nhìn Châu Mập đi ở cuối cùng, lập tức hắn liền sửng sốt, tiếp theo đó lộ ra vẻ mặt thê thảm, hai chân run rẩy. Tay Châu Kiệt mạnh mẽ nuốt nước miếng, yết hầu gian nan phát ra từng chữ. Trương Vũ Phi phản ứng lại, hét lớn một tiếng, ném cánh tay bắt được xuống, lấy dũng khí quay đầu nhìn lại, không có thứ gì. Nhưng mà Châu Kiệt đều bị dọa cho sắp khóc. Hắn nhìn thấy một cánh tay trắng bệch bay qua đỉnh đầu của mình, trực tiếp rơi vào trong lòng của Châu Mập. Châu Mập theo phản xạ có điều kiện lập tức bắt lấy. Cầm lên nhìn tới, một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán, toàn thân mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc bốc lên, trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu, một tiếng rít chói tai cắt ra bầu trời đêm, ở trong bãi tha ma yên tĩnh truyền đến rất xa, khiến cho bãi tha ma vốn đang âm u giờ lại tăng thêm một tia khủng bố. Tay Châu Mập phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hai người Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, yết hầu gian nan phát ra một trận âm thanh. Mập mạp, nhanh ném xuống. Trương Vũ Phi nôn nóng nhìn Châu Mập. Châu Kiệt đã sợ đến mức nói không ra lời. Không biết từ lúc nào hắn đã chạy ra phía sau của Trương Vũ Phi, cả người căng thẳng gắt gao đem Trương Vũ Phi nắm lấy. Nghe được Trương Vũ Phi nói, Châu Mập mới vội vã lấy tay ném xuống. Vừa nãy hắn đã sợ đến mức sững sờ, đều không phản ứng lại được. Nhưng mới vừa ném đi, bàn tay lớn kia lại tự mình xoay chuyển ở trên không trung bay trở về. Ây da, rồi à, quỷ, có quỷ, chạy mau. Châu Mập vừa thấy, sợ hãi hét lên một tiếng, không để ý đến hai người Châu Kiệt, giơ chân lên liền chạy. Ây da, chạy mau. Châu Kiệt cũng hô to một tiếng, hắn cũng còn tốt, thời điểm chạy còn lôi kéo Trương Vũ Phi đồng thời chạy đi. Bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi chạy ở cuối cùng. Mắt thấy bàn tay lớn sắp đuổi kịp, Châu Kiệt liền lập tức đem Trương Vũ Phi đẩy về phía bàn tay lớn. A Di Đà Phật, chết đạo hiếu đừng để chết bần đạo, Phi thiếu thật xin lỗi. Châu Kiệt thấp giọng nói một tiếng, sau đó bước nhanh về phía của Châu Mập. Giờ khắc này hắn thật hận mẹ hắn, tại sao sinh ra hắn không có thêm nhiều chân. Châu Kiệt chết tiệt. Trương Vũ Phi hô lên. Vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ Châu Kiệt là người tốt, gặp nguy hiểm còn biết lôi kéo hắn đồng thời chạy đi, ai biết tên này hóa ra có chủ ý như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bàn tay lớn gào thét mà qua, một phát bắt được cổ của Trương Vũ Phi. Lâm Long vẫn ẩn núp trong bóng tối, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Trong lòng thầm mắng Châu Kiệt cùng với Châu Mập, quyết định thời điểm nào đó sẽ tìm bọn họ tính sổ. Trương Vũ Phi bị bàn tay to lớn bóp lấy cổ, trong nháy mắt bị dọa cho sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, tiếp theo đó là khó thở. Thân thể hắn theo bản năng lôi ra bàn tay lớn kia, nhưng bàn tay lớn đó thật giống như mọc rễ ở trên cổ hắn, cho dù lôi kéo như thế nào đều vẫn là không nhúc nhích. Châu Mập chạy ở phía trước nhất, nhìn thấy phía sau liền mau chóng kéo Châu Kiệt lại. Nhìn sắc mặt của Trương Vũ Phi dần dần xanh lại, khí lực dãy giụa càng ngày càng nhỏ, tình huống nguy cấp. Châu Mập cũng không kịp nhớ tới sợ sệt cái gì, kéo Châu Kiệt liền chạy tới chỗ của Trương Vũ Phi. Vốn là Lâm Long muốn ra tay, nhưng nhìn thấy hai người quay lại trở về, trên mặt lộ ra ý cười, một lần nữa ẩn giấu đi. Mau đưa bàn tay lớn lôi kéo, hắn sắp không xong rồi. Châu Mập đầy mặt nôn nóng, một đôi tay thô to bắt được bàn tay lớn kia, dùng lực kéo mạnh. Tiểu tử Châu Kiệt này đầu óc rất nhanh nhẹn, nhặt lên trên đất một cục đá, sau đó liều mạng đập về phía bàn tay lớn. Cục đá có một góc thực sắc bén, một hồi đập xuống, cục đá đâm sâu vào trong bàn tay lớn. Châu Kiệt rút ra rồi lại đâm xuống, trong lúc nhất thời máu tươi như bão táp, thịt nát bay ngang, đám Châu Mập ở một bên đều bị dọa cho phát sợ, đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm về Châu Kiệt. nhưng bàn tay lớn kia lại không có chút ý tứ nào muốn buông lỏng. Ai đập, ta đập chết người, ta đập chết người. Đang lúc này, Châu Kiệt bị máu bắn đầy người, đột nhiên như phát điên hét lớn, tốc độ đánh đến bàn tay lớn đột nhiên tăng mạnh, có vài lần thiếu chút nữa đánh đến Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi sợ hãi ra mặt giật giật. Nếu như hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ cầu xin ông nội bà nội đừng để Châu Kiệt đập nữa, đừng đến thời điểm bàn tay lớn kia không đem mình bóp chết mà lại bị hắn đập chết. Rồi ạ, một đám rác rưởi, lấy đến loại tiểu quỷ này đều không đối phó được. Châu mập này thật ngớ ngẩn, lần trước không phải ta cho hắn nhiều lá bùa như vậy sao, tại sao liền không biết sử dụng đây? Lâm Long ở một bên có chút tức giận, nếu như mình không ở nơi này, Trương Vũ Phi chắc chắn phải chết. Chỉ với loại tiểu quỷ này đều có thể giết chết bọn họ, thật sự là quá phế bỏ. Rồi ạ, mập mạp, trên người cậu không phải có lá bùa sao? Lúc này không dùng, cậu giữ lại để đẻ trứng sao? Thanh âm của Lâm Long vang lên ở bên tai Châu Mập. Châu Mập sững sờ, hắn nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện Lâm Long. Có điều trải qua Lâm Long chỉ điểm, Châu Mập liền phản ứng lại, vội vàng từ túi quần của mình lấy ra một đám lá bùa. Nhưng mỗi tấm đều không khác nhau là mấy. Châu Mập cũng không biết tấm nào có thể diệt quỷ. Tình huống nguy cấp, Châu Mập không kịp nghĩ nhiều, đem toàn bộ lá bùa trong tay đều ném tới bàn tay lớn kia. Sau một khắc, lá bùa bay đầy trời. Xì một tiếng, một lá bùa thời điểm tiếp xúc bàn tay lớn kia, bàn tay lớn trong nháy mắt bốc lên một luồng khói đen. Bàn tay lớn thật giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt buông Trương Vũ Phi ra, biến mất ở trong ánh trăng. Bàn tay vừa buông ra, Trương Vũ Phi lập tức mở miệng thở dốc. Hắn cảm giác có thể tự do hô hấp, tư vị thật sự là rất thoải mái. Bàn tay lớn biến mất, Châu Kiệt cũng thở gấp đặt mông ngồi dưới đất, nhớ tới vẻ mặt điên cuồng vừa nãy, hắn đều cảm giác không phải chính mình. Mập mạp, người có lá bùa làm sao không sớm dùng một chút, vừa nãy ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Một lúc lâu, Trương Vũ Phi mang theo vẻ mặt phiền muộn nhìn Châu Mập, có điều trong giọng nói mang theo một tia cảm kích. Còn bà nó, thì ra quỷ cũng không đáng sợ mà. Châu Kiệt từ dưới đất bò dậy nói. Khoan hãy nói, vừa nãy dáng vẻ của người đánh bàn tay lớn kia, ta cảm thấy người so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nhớ tới tình huống vừa rồi, đến hiện tại Trương Vũ Phi còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Vừa rồi chỉ thiếu một chút liền sẽ đập trúng chính mình. Nếu như đập trúng còn không phải là đồng thời sẽ bị đánh chết hay sao? Châu Mập thấy đã thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng đem lá bùa tán loạn ở trên mặt đất nhặt lên. Châu Kiệt nhìn lá bùa, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, hai mắt sáng lên, vội vã theo Châu Mập đồng thời tìm kiếm. Trương Vũ Phi cũng gia nhập bên trong chiến trường tìm kiếm lá bùa. Hai người bọn họ vừa nãy đều thấy được sự lợi hại của lá bùa. Ở tình huống như thế, một tấm bùa chính là một cái mạng, không nhặt lấy thật là uổng phí cơ hội. Hai người các ngươi làm gì đấy? Mau đem lá bùa cho ta, cái đó là của ta. Ha ha ha, Phát ca, mọi người đều là huynh đệ tốt, phần chia của ngươi của ta làm gì? Trương Vũ Phi, ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đều là huynh đệ tốt, của ngươi liền là của ta chính là của ngươi. Trương Vũ Phi một bên tìm kiếm, một bên phụ họa nói. Cút đi, hai tên khốn các ngươi. Châu Mập chửi bới một câu, biết Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi sẽ không trả lại cho hắn, liền tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Rất nhanh, những lá bùa kia đều bị ba người nhặt lại. Trong tay Châu Mập có 12 tấm, Châu Kiệt 8 tấm, Trương Vũ Phi có 6 tấm, tổng cộng 26 lá bùa. Châu Mập vẻ mặt phiền muộn, vốn là những lá bùa này đều là thuộc về một mình hắn, không nghĩ tới hiện tại lại bị chia cắt ra. Mà Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi đều là vẻ mặt hưng phấn, cầm lá bùa có chút nóng nảy muốn thử, hắn không thể có bàn tay lớn xuất hiện một lần nữa. Ba người Châu Kiệt, Châu Mập, Trương Vũ Phi trong tay cầm lá bùa, vừa đi vừa hét lớn. Đại vương gọi ta đến thu quỷ yêu, ma nữ xinh đẹp, ma chị ma em, nhanh lên một chút đi ra cho chúng ta thu yêu. Lâm Long ẩn núp trong bóng tối, nhìn ba người có chút giở khóc giở cười, mới vừa rồi còn bị dọa cho sợ muốn chết, giờ biết lá bùa lợi hại liền mách lối như vậy. Có điều bên trong lá bùa mà ta cho Châu Mập tựa hồ chỉ có hai tấm phù giết quỷ, những cái khác có vẻ đều là phù ẩn thân, phù mạnh mẽ. Chờ đến lúc đó xem các ngươi làm như thế nào. Ba người ngây ngang, vừa đi vừa hô lên, thật sự trông vô cùng kiêu ngạo. Đang đi tới, Trương Vũ Phi đột nhiên dừng lại bước chân, cực kỳ kích động nói. Các ngươi nhìn xem, chỗ kia có một em gái, các ngươi nói xem có thể là quỷ biến thành hay không? chúng ta đi thu thập cô ta. Châu Mộc cùng với Châu Kiệt theo ánh mắt Trương Vũ Phi nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ trên người mặc áo đỏ, vóc người vô cùng thon thả xinh đẹp, đang quay lưng lại bọn họ. Thật đúng là em gái, y theo kinh nghiệm nhiều năm của ta đến xem, cô gái này có vóc người thon thả như vậy, khẳng định là một đại mỹ nữ. Nếu như là đại mỹ nữ, làm sao có khả năng là quỷ? Chỉ là cô ta làm sao tới nơi này, hơn nữa còn hơn nửa đêm, cô ta tới đây làm chi? Sẽ không phải là đi tìm chết chứ? Ấy, nếu như thực sự là như vậy, ta đi khuyên bảo cô ta, nói không chừng còn có thể ở nơi có hoàn cảnh duyên dáng thế này đánh một trận giã chiến. Châu Kiệt nhìn bóng lưng của cô gái kia mang theo vẻ mặt hèn mọn, Lâm Long ở một bên có chút buồn cười, cảm thấy Châu gia có khả năng di chuyển. Châu Mập bị ổi, Châu Kiệt cũng bị ổi, phòng trường Chu lão gia tử cũng rất bị ổi. Ha ha, đi một chút, chúng ta đi qua nhìn xem đi. Châu Mập lộ ra nụ cười bị ổi, không thể chờ đợi được nữa, liền đi về phía cô gái kia. Ai ra Phát ca, chờ ta với, không phải người có tử tuệ rồi sao? Người chớ dành với ta. Trương Vũ Phi hơi nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng, mau chóng kéo hai người lại nói. Hai người các ngươi không cảm thấy không đúng sao? Nơi này là bãi tha ma, phía dưới còn có ông lão kia thủ vệ, cô ta chỉ là một người phụ nữ, làm sao tới được nơi này? Hơn nữa cô ta muốn tìm cái chết cũng không phải là tới bãi tha ma chứ, còn bò đến trên đỉnh bãi tha ma nữa. Các ngươi đừng quên, ông lão kia đã nói nơi này có mấy con tiểu quỷ, không chừng cô ta chính là quỷ biến thành. Châu Mập cùng với Châu Kiệt vừa nghe đồng thời dừng lại bước chân, cảm thấy Trương Vũ Phi nói rất có đạo lý. Kết quả vừa dừng lại, trong nháy mắt Trương Vũ Phi liền vượt qua bọn họ, chạy vội về phía cô gái kia. Mẹ nó, Trương Vũ Phi, ngươi thật bị ổi. Châu Mập mắng một câu, không cam lòng đuổi theo phía sau, Châu Kiệt theo sát sau đó. Rất nhanh, ba người đi tới phía sau cô gái kia. Còn chưa tới gần, ba người đã ngửi thấy một luồng hương vị làm cho người ta say mê, khiến cho hồn phách của ba người đều sắp mất đi. Cái gì mà có quỷ, cái gì mà bàn tay lớn kia, toàn bộ bị bọn họ ném ra sau đầu. Mỹ nữ, tại sao cô lại một mình tới nơi này vậy? Cô biết không, nơi này có quỷ đấy. Trương Vũ Phi nhìn nàng nói. Cái gì, có quỷ sao? Cô gái xoay người, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, sợ hãi ôm lấy Trương Vũ Phi, thất kinh nói. Nơi này thật sự có quỷ sao? Người, các người đừng dọa ta. Ba người nhìn mặt cô gái đó, giờ khắc này hoàn toàn ngây người. Đây là như thế nào? Quả thực không tìm được ngôn từ gì để hình dung. Ba người bọn họ dám thề, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô gái này đại khái khoảng 18 tuổi, tóc dài, gió thổi tới, khiến cho tóc tung bay, mang theo từng trận mùi hương làm cho người ta say mê. Váy màu đỏ cũng theo gió nhẹ nhàng lay động. Ba người không biết rằng, liền ở thời điểm bọn hắn ngây người, trên mặt cô gái này xẹt qua một nụ cười quỷ dị không dễ phát hiện. Cảm thấy được mỹ nhân kiều diễm trong lòng, Trương Vũ Phi có chút lúng túng ho khan một cái, phục hồi lại tinh thần không nhịn được hỏi. Mỹ nữ, cô tên là gì? Tại sao lại tới nơi này? Cô không biết nơi này nguy hiểm tới cỡ nào đâu. Vừa nãy chúng tôi đều đã đụng tới quỷ. Có điều không cần sợ, chúng tôi tới đây chính là chuyên môn thu quỷ. Ai không sai, mỹ nữ, chúng tôi chính là tới bắt quỷ. Kỳ thực ta là truyền nhân Mao Sơn đời thứ 108. Hai người bọn họ đều là tiểu đệ của ta, phụ trợ ta bắt quỷ. Cô tới đây, ta có thể bảo vệ cho cô. Châu Kiệt vỗ bộ ngực, vô cùng nghiêu bước nói. Nếu như Châu Kiệt đi làm diễn viên, phòng trường viên đạt được giải Oscar, giải kim mã gì đó cũng không thành vấn đề. Nói dối đều không cần đi qua đại não, há mồm liền nói. Ha ha, hảo ý của anh chàng đẹp trai này, tiểu nữ chân thành ghi nhớ. Có anh chàng đẹp trai này bảo vệ ta liền được rồi. Ta họ Tiền, tên có một chữ gì. Ta tới nơi này là bởi vì cùng người khác đánh cược. Tiền đặt cược chính là ai thua sẽ phải tới nơi này ngủ một đêm. Kết quả ta thua. Xin ông lão canh bãi tha ma kia đi vào. Thật vất vả đi tới nơi này, kết quả phát hiện mình bị lạc đường. Ba người đều không có hoài nghi Tiền gì. Nơi này khắp nơi là mộ bia, có một số mộ bia còn cao hơn thân người, chắc được dễ dàng lạc đường. Chỉ là ba người không thể không phục lá gan của nàng, một mình dám tới nơi này. Anh chàng đẹp trai, người có thể đưa ta về nhà không? Hiện tại ta cũng không muốn đánh cuộc cái gì nữa, ta liền muốn về nhà. Tiền gì than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu, ba người thấy được đều rất đau lòng, nhưng bọn họ không thể trở về được. Có thể Lâm Long vẫn núp ở trong bóng tối nhìn bọn họ, tuy rằng bọn họ không biết vị trí cụ thể của Lâm Long, nhưng bọn họ dám khẳng định nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong tầm mắt của Lâm Long. Mỹ nữ, chúng ta hiện tại không thể đưa cô về nhà. Nếu như chúng ta không được Tiểu Long cho phép lên rời khỏi nơi này, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp trừng phạt chúng ta. Châu Mộc gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nói. Tiền Di vừa nghe, trong mắt lóe ra một tia lệ khí, lóe lên một cái rồi lại biến mất. Ba người cũng không có phát hiện. Cái đó, vậy cũng được. Ba tên tiểu tử này cũng còn may không đáp ứng. Nếu như đáp ứng, phòng chừng nó liền sẽ động thủ. Lâm Long núp ở trong bóng tối, gật đầu cười. Quỷ sẽ không tùy tiện hại người. Chúng nó hại người đều sẽ kiếm cớ. Như vậy thì sẽ không phải nhận thêm tội nghiệp cho bản thân. Nếu như tùy tiện giết người, thêm nghiệp chướng nặng nề, ông trời sẽ hạ xuống lôi kiếp. Đến lúc đó thiên lý bất dung. Trừ phi là cương thi nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở bên trong ngũ hành, không chịu sự khống chế của thiên địa. Điều này cũng là nguyên nhân vừa nãy bàn tay lớn kia không có trực tiếp bóp cổ của Trương Vũ Phi. Vừa mới bắt đầu, nó chỉ là vỗ Trương Vũ Phi một hồi, xem như là chào hỏi. Kết quả Trương Vũ Phi bắt được tay của nó, dùng sức ném đi, sau đó lại bị Châu Mập vứt đi. Vậy thì đã mạo phạm đến nó. Nó sẽ có cớ để giết chết ba người, do đó sẽ không có chịu tội nghiệt. Quỷ, kỳ thực cũng không đáng sợ, liền giống với hiện tại. Ba người không có đáp ứng đưa Tiền Di về nhà, Tiền Di sẽ chậm chạp không thể động thủ. Điều này cũng là nguyên nhân rất nhiều quỷ trước khi hại người cũng sẽ không trực tiếp đem người giết chết. Liền như vậy, ba người Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt mang theo Tiền Di đi loạn ở bên trong bãi tha ma. Dọc theo đường đi, Trương Vũ Phi có thể nói hưởng hết tiện nghi của Tiền Di. Tỉ như Tiền Di muốn dụ dỗ Trương Vũ Phi bị lừa, thỉnh thoảng dùng bộ ngực đầy đặn của mình trà sát ở trên cánh tay của Trương Vũ Phi, làm cho trong lòng của Trương Vũ Phi ngứa ngáy khó chịu. Nếu như không phải có Châu Kiệt cùng với Châu Mập ở đây, phòng chừng hắn đều đã đem Tiền Di giải quyết tại chỗ. Châu Kiệt cùng với Châu Mập rất khó chịu, dọc theo đường đi nhìn Trương Vũ Phi cùng với Tiền Di lời chàng ý thiếp, rất muốn đánh cho Trương Vũ Phi một trận. Mới vừa nói Tiền Di là quỷ, kết quả lại bị hắn nhanh chân đến trước. Không phải vậy, người mà Tiền Di ôm liền không phải là hắn. Nhìn Trương Vũ Phi cùng với Tiền Di đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, Châu Kiệt thực bất mãn, giống như mọc rễ cây ở trong miệng, rất khó chịu nói. Chết tiệt, cậu không biết Tiền Di này yêu thích hắn ở chỗ nào. Châu Mập cũng khó chịu phụ họa nói. Đúng vậy, tiểu tử này quá gầy, toàn thân không được hai lạng thịt, không giống ta, một người cao lớn tài năng, Tiền Di làm sao lại không thích ta đây. Đang lúc này, Tiền Di đột nhiên phát sinh ra một tiếng kêu bị đau. Châu Kiệt cùng với Châu Mập vừa nhìn, hóa ra Tiền Di bị trẹo chân, chỉ dáng dấp còn rất nghiêm trọng, vừa bị trẹo chân liền đã sưng lên. Tiền Di, cô không sao chứ? Châu Vũ Phi đầy mặt quan tâm hỏi. Tiền Di hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói. Đau quá, cảm giác giống như đã bị vặn gãy. Nói tới chỗ này, nàng nhìn Châu Mập cùng với Châu Kiệt mở miệng nói. Hai anh chàng đẹp trai, các người có thể tìm giúp ta cành cây đến để cột lại hay không? Châu Kiệt cùng với Châu Mập vừa nghe, không nói hai lời, liền đi tìm cành cây. Lâm Long ẩn núp trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên, biết cô gái quỷ này muốn ra tay đối với Trương Vũ Phi rồi. Ba người bọn họ cũng là bị quỷ mê hoặc tâm hồn, làm sao có khả năng bị trẹo chân một hồi liền đứt gãy được. Coi như đứt gãy, biểu hiện của nàng cũng quá chấn định đi. Hơn nữa nàng liền ở thời điểm trẹo chân giả vờ giả vịt nói đau, hiện tại vẻ mặt một chút đau đớn cũng đều không có. Ngẫm lại thời điểm lúc trước chính mình học thuật Mao Sơn cũng không có bất khả như vậy. Một bên khác, sau khi Tiền Di đẩy Châu Kiệt cùng với Châu Mập ra, nàng lập tức chớp chớp mắt, chậm rãi chút bỏ y phục của mình, lộ ra thân thể trắng như tuyết. Trương Vũ Phi thấy thế, nuốt nước miếng một cái, con người đều muốn lồi ra. A Phi, ta đẹp không? Đẹp, đẹp quá, cô là cô gái đẹp nhất ta từng nhìn thấy. Giờ khắc này, đầu óc của Trương Vũ Phi tất cả đều là cảnh tượng Tiền Di cởi sạch quần áo, nói chuyện đều không cần suy nghĩ, hoàn toàn là bản năng. Vậy ngươi còn chần chờ gì? Tiền Di lại chớp đôi mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Vũ Phi nào còn nhịn được, trực tiếp nhào tới, điên cuồng ôm lấy Tiền Di. Thật giống như tội phạm đang bị cải tạo mấy chục năm chưa từng nhìn thấy nữ nhân. Cuối cùng hai người kết hợp với nhau, Trương Vũ Phi nhắm mắt ra sức co rúm. Thế nhưng hắn cảm giác có điểm không đúng. Làm sao cảm giác lại thay đổi? mới vừa rồi còn ôn nhu chặt chẽ, vô cùng thoải mái, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo thấu xương, còn có chút khổ quát. Mỗi một lần co rúm khiến cho rất đau. Trương Vũ Phi mở mắt ra, liền nhìn thấy một bộ thi thể già nua khô quắt đang xuất hiện ở trước mắt. Khóe mắt nàng còn mang theo máu tươi, hai tay chẳng khác nào thanh kiếm sắc bén. Trong miệng có sâu trùng không biết tên chui tới chui lui. Nhìn xuống phía dưới, giờ khắc này tiểu đệ của hắn đang ngâm mình ở bên trong một đoàn thịt dứa. Bên trong thịt còn có lúc nhà lúc nhúc dòi bò, có một số thậm chí bò đến trên tiểu đệ của hắn. Hắn đều có thể cảm giác được những con dòi bọ này đang nhúc nhích ở trên tiểu đệ của hắn. Cử động đi, tại sao ngươi lại bất động như vậy? Nhanh lên một chút đi. Tiền gì? Không, hiện tại hẳn là thây khô. Nàng nhe răng trợn mắt, ngữ khí nghiêm túc quát lên. Trương Vũ Phi đầu óc trống rỗng, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực. Bị thây khô hét lên một tiếng, hắn phục hồi lại tinh thần, mò vào túi quần của mình, phát hiện giờ khắc này hắn không mặc quần, quần còn đang ở bên cạnh. Trương Vũ Phi đều đã sắp khóc. Hắn không dám không nghe thầy khô, chỉ có thể là nhắm mắt co rúm, trong lòng thầm mắng. Châu Mộc cùng với Châu Kiệt tìm cái cành cây mà tìm lâu như vậy đều không trở lại. Ha ha ha, sướng hay không? Thầy khô lộ ra nụ cười quái dị. Trương Vũ Phi vẻ mặt đưa đám, nhìn thầy khô làm cho người buồn nôn kia, miễn cưỡng vui cười gật đầu. Trong bóng tối, Lâm Long vẫn nhìn kỹ tất cả, hắn không có ra tay. Đây là một lần giáo huấn rất tốt. Trương Vũ Phi không có đắc tội thầy khô, thầy khô cũng không giết hắn, liền vẫn để cho hắn hoạt động. Xem dáng dấp thầy khô, phòng chừng là muốn đem Trương Vũ Phi ép khô. Dần dần, trên đất chảy ra máu tươi, đó là của Trương Vũ Phi. Chỗ đó của thầy khô khô quát như vậy, Trương Vũ Phi không bị thương mới là kỳ quái. Ai không chịu được nữa, người thì chết đi. Rốt cuộc Trương Vũ Phi quát to một tiếng, một cước đá văng thầy khô lăn ra xa, lao về phía chiếc quần. Trương Vũ Phi biết võ, tố chất thân thể rất tốt, một cước này đem thầy khô không hề phòng bị đá ra rất xa. Thế nhưng mục đích của thầy khô đã đạt được, lúc này không do dự ngoác ra miệng rộng, hai tay ở trên không trung dương nanh múa vuốt hướng về phía của Trương Vũ Phi nhào tới. Đám dòi bọ theo động tác này của thầy khô liên tục rớt xuống. Đi chết đi cho ta. Trương Vũ Phi nhanh chóng lấy ra lá bùa, cầm lấy một tấm ném về phía thầy khô. Thầy khô đột nhiên không chuẩn bị, tốc độ vừa nhanh, vừa thấy lá bùa trong lúc nhất thời không kịp dừng lại, trực tiếp va về phía lá bùa. Ầm một tiếng, bốn phía tỏa ra một trận kim quang. Thầy khô kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị kim quang đánh bay ngược ra ngoài. Trương Vũ Phi thở ra một hơi, mặc kệ tiểu quỷ đang bị thương, nhanh chóng mặc quần áo vào, tay cầm lá bùa nhìn thầy khô từ dưới đất bò dậy, có chút nóng lòng muốn thử. Thầy khô gầm nhẹ một tiếng, không dám tiến lên. Vừa nãy lá bùa kia liền đem bụng của nó đánh ra một vết thương không thể khép lại, giờ khắc này nó nào dám xông lên. Nhưng buông tha Trương Vũ Phi như vậy, nó lại không cam lòng. Mẹ ngươi, buồn nôn lão tử chết mất, xem lần này lão tử có giết chết ngươi hay không. Trương Vũ Phi nhớ tới tình cảnh khó coi vừa nãy, có chút buồn nôn, càng nhiều chính là phẫn nộ. Hiện tại lá bùa ở trong tay, hắn một điểm cũng không sợ thầy khô. Suy nghĩ một chút, Trương Vũ Phi hai mắt nhìn thầy khô, nhưng thân thể lại chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay mò mẫm trên mặt đất, cuối cùng tìm được một cục đá không lớn không nhỏ. Sắc mặt hắn vui vẻ, mau chóng dùng lá bùa đem tảng đá bao vây lại. Lá bùa vừa vặn đem cục đá đó vây kín. Tiếp theo trên mặt của Trương Vũ Phi lộ ra nụ cười đắc ý, nhanh như tia chớp ném về phía thầy khô. Thầy khô không nghĩ tới Trương Vũ Phi lại ném tới lá bùa như vậy, kết quả bị ném trúng. Đùng một tiếng, thầy khô phát ra một tiếng gào giống thống khổ. Kết quả vừa nhìn lại không có chuyện gì, nó có chút không tin, sợ do vị trí bị Trương Vũ Phi ném trúng. Thật sự không có chuyện gì, một chút cũng không có. Trương Vũ Phi há hốc mồm, vừa nãy đều có hiệu quả, làm sao lần này lại không có hiệu quả đây? Hắn không tin, tiếp tục dùng lá bùa bao lấy cục đá ném về phía thầy khô. Thầy khô cũng rất thông minh, nó dùng một đầu ngón tay chạm vào lá bùa đang bao lấy cục đá, kết quả vẫn là không có chuyện gì. Lần này Trương Vũ Phi triệt để há hốc mồm, lá bùa không có hiệu quả. Thầy khô lúc này hét lớn một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía của Trương Vũ Phi. Mập mạp, Châu Kiệt, sư phụ cứu mạng, quỷ, có quỷ. Trương Vũ Phi sợ hãi quay đầu liền chạy, tốc độ kia đi tham gia giải marathon tuyệt đối sẽ giành hạng nhất. Ấy, lần này trở lại phải phổ cập kiến thức về lá bùa cho bọn họ. Lá bùa cũng không nhận ra, còn đối phó quần ma loạn vũ sắp tới như thế nào đây? Lâm Long nói thầm một tiếng, sau đó chăm chú đi theo phía sau Thây Khô. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.